Chiến Long Quân trở lại. Chương 134. Góc truyện audio.com. Chương 134. Rốt cuộc là ai? Nghe thấy thế, Vũ Hoàng Minh cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh lùng. Đây chính là nguyên tắc nhà trẻ của các người sao? Con của quan chức là con, còn con của dân thường không phải là con sao? Giáo viên đó cười giễu cợt. Ba, dâu tây, nói thế thì quá đáng quá. Anh có bằng chứng gì không? Rõ ràng, con của một người bình thường mà cũng dám so với cháu nội của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nếu không phải có nhiều người nhìn như thế thì cô ta đã bảo Vũ Hoàng Minh cút đi rồi. Rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Cô còn muốn bằng chứng gì nữa? Vũ Hoàng Minh cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn nữ giáo viên. Này, nói dối một cách trắng trợn. Cô, giỏi lắm. Ai mà ngờ nữ giáo viên đó quay đầu hỏi những vị phụ huynh kia. Các vị phụ huynh, các vị có thấy giáo viên chúng tôi phân biệt đối xử không? Mọi người đều được đối xử bình đẳng. Nghe cô ta nói thế, mọi người đều quay đầu lại. Bọn họ nào dám nói. Một khi không cẩn thận thì con trẻ nhà mình cũng sẽ không ở học được nữa. Dường như Vũ Hoàng Minh cũng đã đoán trước được tình hình này. Anh mỉm cười. Không sao. Vậy cô đại diện cho nhà trẻ của các cô, hay chỉ đại diện một mình cô đuổi học con gái tôi? Giáo viên đó lập tức vênh váo tử đắc nói. Tất nhiên là đại diện cho nhà trẻ chúng tôi rồi. Sao? Lẽ nào anh còn muốn đến nhà trẻ của chúng tôi sao? Mọi người nghe thế thì lắc đầu. Cái loại nhà trẻ rác rưởi thế này, không đến cũng được. Nói xong thì anh dẫn dâu tây lên sệ, nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói giận dữ của Kim Phương. Nam, anh đợi đó cho tôi. Nói cho anh biết, con gái anh mà có thể đi học được ở cái đất Vân Xuyên này thì tôi mang họ của anh. Vũ Hoàng Minh dừng lại, nhìn Kim Phương Nam bị ngã đã đứng lên, cười. Ha ha, mang họ của tôi, anh không có tư cách đó. Vừa dứt lời thì dứt khoát xoay người lên xe rời đi. Đêm khuya, bên ngoài một biệt thự xa hoa, Chu Hoài Lam vừa cúp điện thoại, cau chặt mày. Vân Xuyên lại còn có cả nhân vật như vậy à? Lẽ nào là từ bên trên xuống? Vậy cũng không có khả năng lắm. Nếu là người từ bên trên xuống thì tôi đã nhận được tin tức rồi mới đúng. Cuộc điện thoại vừa rồi là An Bình Nguyên gọi cho hắn ta. Nhưng, An Bình Nguyên lại cho hắn ta biết được một tin khiến hắn ta chấn động. Vân Xuyên xuất hiện một nhân vật lớn. Hơn nữa, bối cảnh của nhân vật này dường như rất mạnh. Để an toàn, đối phương bảo hắn ta điều tra thân phận của một người. Chu Hoài Lam nghĩ ngợi, đang chuẩn bị gọi cho Hải Trung đi điều tra, nhưng lại nhận được điện thoại của thuộc hạ. Cậu Lam, xảy ra chuyện rồi. Nghe thuộc hạ ở đầu kia điện thoại nói với giọng điệu nặng nề. Sắc mặt Chu Hoài Lam trầm xuống, nói, người ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây sau đó mới nói. Triệu Vương gia, chết rồi, chết trong biệt thự. Cái gì? Chu Hoài Lam đang ngồi trên sofa lập tức đứng lên, mặt đầy vẻ u ám. Ai làm? Mặc dù Triệu Mai Phục là thuộc hạ của mình, nhưng dù sao hắn ta cũng là một vương gia. Hơn nữa, mình có rất nhiều việc cần hắn làm, nhưng bây giờ hắn lại bị người ta giết rồi, còn là trong biệt thự của hắn, không điều tra ra được. Mấy tên lính gác phụ trách bảo vệ biệt thự của Triệu Vương gia không ai dám nói cả, chỉ nói lai lịch của người đó đủ để trấn áp cả Sơn Hòa. Chu Hoài Lam sững sờ. Trấn áp cả Sơn Hòa? Đùa gì thế chứ, cho dù là một quan chức cấp cao cũng không dám nói lời này đâu. Cả Bắc Sơn, ngoài ba vị vương gia thì ai dám nói lời này chứ? Suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt Chu Hoài Lam trầm xuống. Chuyện này mọi người không cần nhúng tay vào. Để tôi tự điều tra. Cúp điện thoại, Chu Hoài Lam dựa vào sofa, nhìn trần nhà, đầu hắn ta không ngừng suy nghĩ đến một vài cái tên. Nhưng, tên của mỗi người đều bị hắn loại trừ đi. Rốt cuộc là ai hai? Cách Chương.